Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Tân Sinh Chết. Ngay từ đầu, sự tình còn không có dễ dàng như vậy lý giải. Tinh linh phân tích viên tại bàn làm việc của mình phía trước an tĩnh công việc. Hắn mang theo tinh linh đặc chất hình sợi dài toàn bao trùm tai nghe. Lắng nghe kho số liệu bên trong có quan hệ với hư không đủ loại tiếng vọng phân tích viên này một. Chức nghiệp yêu cầu mẫn cảm cảm chi lực cùng với cực kỳ ưu tú thính lực. Đối với tinh linh mà nói không có gì thích hợp bằng. Tuyệt đại bộ phận phân tích viên đều là tinh linh. Bọn hắn từ dài răng rạc tuổi thọ mài rũa mà đến kiên nhẫn cũng phi thường phù hợp điều kiện. Thần quang hào hư không tham tác hạm kho số liệu cũng không lớn. Bởi vì nó đường đi bắt đầu còn không có bao lâu liền bị khẩn cấp triệu hồi. Tinh linh phân tích viên đoán chừng chính mình ước chừng chỉ cần 4-5 ngày thời gian liền có thể đem nhiệm vụ này giải quyết. Khi đó, hắn liền có thể cầm tới một khoản khích lệ tính tiền thưởng. Này tiền thưởng mỗi phân tích xong một chiếc hư không thăm dò hạm kho số liệu về sau. Liền sẽ đơn độc gửi đi một lần. Cho nên hắn rất ưa thích loại này số liệu không nhiều nhiệm vụ. Nói đến, số tiền kia tăng thêm ta tiền tiết kiệm. Đã có không ít, phải tốn ở nơi nào. Mẫu thân bên kia đồ trang sức đã đầy đủ nhiều. Hay là nói cho Jenny mua một chút quần áo mới. Ân. Đưa phụ thân một chiếc nhỏ tàu ngầm a. Hắn trước đó vài ngày một mực nhắc tới cái này. Muốn đi biển sâu thế giới nhìn xem dị thế giới cá. Mặc dù nói, tâm bên trong hiện lên rất nhiều có quan hệ với tương lai ý nghĩ. Nhưng ở bắt đầu công tác một khắc này, tinh linh phân tích viên lập tức tĩnh hạ tâm nghĩ. Chuyên tâm làm việc, lắng nghe hư không tiếng vọng. Cần chính là toàn thân toàn ý tập trung, là phi thường tiêu hao tinh lực kỹ thuật ngành nghề, cho nên lương bổng không thấp, cho dù là vì xứng đáng chính mình phần này tiền lương. Hắn cũng biết chăm chú thực hiện chính mình trách nhiệm, thời gian trôi qua, mấy canh giờ qua đi, phân tích viên cũng đã đem đại bộ phận vô giá trị tạp đợt loại bỏ, còn dư lại tạm thời vô pháp phân tích đoạn ngắn. Sẽ tại sau đó trong công việc mấy lần lặp lại xác nhận. Phân tích hắn giá trị. Đây mới là điều trọng điểm. Bởi vì nếu như tạp đợt bên trong những tin tức kia thật sự có giá trị, như vậy hư không thăm dò bộ cũng không ngại tái phát một lần tiền thưởng. Đây cũng là đốc thúc tuyệt đại bộ phận phân tích viên kiên trì bền bỉ chăm chỉ làm việc động lực. Như nhau tới cực hạn. Bất quá công tác thời gian dài như vậy, cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi một lần, liền cảm giác được có chút mỏi mệt, tinh thần bắt đầu vô pháp tiếp tục tập trung, lắng nghe hư không thanh âm thời điểm. Phân tích viên trong lòng bên trong lẩm bẩm, nghe xong một đoạn này, ta liền đi rót một ly cà phê, cuối cùng một đoạn hư không tiếng vọng, là nghe vào một chút vô ý nghĩa tạp đợt. Không có bất luận cái gì âm điệu, cũng không có bất kỳ mỹ cảm gì. Bất quá này cỗ tạp đợt lại bất ngờ không chói tai. Cùng tuyệt đại bộ phận bởi vì thời không loạn lưu mà vặn vẹo như là kêu rên thông thường bén nhọn. Tạp âm so sánh, tỏ ra vô cùng ôn hòa. Quả nhiên, không có giá trị gì a. Mặc dù này ôn hòa tạp đợt, khiến phân tích viên có chút bất ngờ hắn đặc thù tính. Nhưng là tại nghiêm túc nghe mấy lần về sau, hắn phát hiện thứ này quả nhiên vẫn là không có cái gì giá trị. Không phải là một chút thế giới tao ngộ trạng huống dị thường xuất hiện thời không loạn lưu kích đợt. Cũng không phải hư không to lớn hành vi man dợ động tạo thành tiếng vang. Chính là phổ phổ thông thông hư không đế táo. Đem chuyện này quên sạch sành sanh. Phân tích viên đi rót cho mình ly cà phê. Ăn chút ít bánh ngọt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục một ngày làm việc. Tại bởi vì tăng ca có ngoài định mức lương bổng nhưng cầm, cho nên hắn chủ động tăng ca tới 9 giờ tối, hoàn thành một ngày 12 giờ công việc. lúc này mới trở lại Zetter Zoom hư không căn cứ khu rừng chân ngủ. Khu rừng chân nhân tạo ban đêm hắc ám bên trong, nằm ở trên giường ngay tại nằm mơ phân tích viên. Tại trong lúc ngủ mơ nhăn lại mi đầu, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi, ta mộng, hắn cảm giác được chính mình trong đầu tựa hồ nhiều hơn rất nhiều thứ. Một chút lạ lẫm sinh vật hư ảnh, nhưng cũng gì đó đều không nhớ rõ. Loại này cảm giác cổ quái, cấp tinh linh phân tích viên một loại quái dị cảm giác nguy hiểm. Nhưng là bởi vì thật sự là quá khốn, cho nên hắn hay là nằm trở về, tiếp tục ngủ. Ngày đầu tiên sau nửa đêm, hắn không có bừng tỉnh. Trong mộng cảnh, có đồ vật gì ngay tại nảy mầm, cắm rễ, có đồ vật gì đã vĩnh viễn bị cải biến, có thể là bị cải biến người lại cũng không biết được. Sáng ngày thứ hai, tinh linh phân tích viên đúng hạn đến tới khu làm việc vực. Tại cùng mấy người quen đồng sự đánh xong kêu qua đi. Hắn tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình, bắt đầu tiếp tục hôm qua công việc. Nhưng là, ngay tại hắn tiếp tục lắng nghe hư không bên trong tiếng vọng thời điểm. Chẳng biết tại sao, phân tích viên liền mạc danh kỳ diệu phát hiện, chính mình lại có thể bằng vào bản năng, trực tiếp phân biệt nào tiếng vọng bên trong ẩn chứa nào tin tức. Cái này, là tới gần cái kia cỡ trung thế giới thanh âm. Nó cùng một tinh vực mấy chục cái cỡ nhỏ thế giới cùng một chỗ vận động. Dẫn đến hắn tiếng vọng phức tạp hỗn loạn hóa, biến thành giống như tạp đợt tạp âm. Còn có cái này, nó hẳn là cái nào đó cao năng cấp cỡ nhỏ thế giới cùng đại ma triều lẫn nhau năng lượng ba động. Trời ạ, là cao năng cỡ nhỏ thế giới, này đủ ta cầm một khoản tiền thưởng. Đúng, còn có cái này, ta cũng có thể minh bạch cuối cùng là có ý tứ gì. Đây cũng là mấy trăm năm trước một hồi hư không chiến tranh lưu lại dư ba. Chiến đấu song phương đều rất mạnh. Kinh nghi bất định phân tích viên phát hiện. Chính mình thế mà có thể vẻn vẹn bằng vào lắng nghe. Liền có thể phân tích ra thời trước chiến đấu thực lực của hai bên. Hai bên đều đã đột phá cực hạn. Đến thành thục thể cấp bậc. A, đột phá cực hạn cùng thành thục thể là có ý gì? Mặc dù có chút kỳ quái chính mình hình dung từ vì sao lại biến thành hiếm thấy, nhưng phân tích viên đem hắn phân chia tới, qua chấn kinh không lựa lời nói, loại này liền không có quá mức quan tâm, bởi vì hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem những này đặc thù có giá trị phát hiện toàn bộ đều lên báo đáp cấp thượng cấp, tiến tới tại ngày sau chứng minh thực tế mình tin tức chính xác về sau cầm tới thuộc về mình kia một phần tiền thưởng, cho dù là gần nhất giới nghiêm, tiền thưởng không có cách nào thời gian thực cấp cho, nhưng hắn vay mượn hạn mức sẽ lớn không ít, nói không chừng nhiều tiền tiết kiệm mấy năm, liền có thể tại hư không căn cứ bên trong, bố trí mua một bộ cố định bất động sản, đang duy trì loại này cảm giác hưng phấn tiếp tục công việc đến tiếp cận lúc tan việc. Phân tích viên liền không kịp chờ đợi đem những tin tức này tập hợp, nộp lên đến hư không thăm dò bộ tổng bộ, xem ra là tại yên lặng nhiều năm thiên phú bị khai quật ra a. Mang loại này gần như là bánh từ trên trời rớt xuống vui sướng, tinh linh phân tích viên đắc ý nằm ở trên giường, chậm chậm rơi vào trạng thái ngủ say, mà liền tại chân chính mất đi ý thức phía trước. Khóe miệng của hắn vẫn đang treo mỉm cười. Nguyên lai đây chính là thiên tài cảm giác không? Thật tuyệt, a, ngày thứ hai ban đêm. Không mộng mà kết thúc. Tại mông lung hắc ám bên trong. Có đồ vật gì bắt đầu khuếch tán. Bao khỏa, theo hư vô tư duy bên trong. Ảnh hưởng hiện thực vật chất. Ngày kế tiếp, đại khái là microp thế giới thời gian tiêu chuẩn 1 giờ chiều. Ăn xong cơm trưa, tinh linh phân tích viên bất thình lình cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Cũng không biết là đau dạ dày hay là đau bụng. Tóm lại đi nhiều lần nhà vệ sinh, nhưng là đã không có tiêu chảy. Cũng không có cái khác triệu chứng. Chỉ là không ngừng nôn khan. bởi vì hôm qua hắn nộp lên đại lượng được chứng minh hoàn toàn chính xác tin tức có giá trị cùng phân tích bộ chủ quản cũng cố ý tới quan tâm một lần. Thậm chí dẫn hắn đi y liệu trung tâm tiến hành một lần toàn diện khe hở. Vấn đề cũng là không có. Chính là ngươi phải thật tốt ăn cơm a. Một vị người lùn y sư từ trên ghế nhảy xuống. Sử dụng ma pháp lơ lửng giữa không trung. Vì hắn mở một tấm dược đan. Vị này mặc dù tóc hoa râm. Hình thể so đuốp muốn rút lại hai vòng đuốp họ hàng gần dùng có chút xem thường giọng nói. Nhìn một chút. Dinh dưỡng không đầy đủ, thời gian dài ăn uống không quy luật, lại thêm các ngươi tinh linh cổ quái ăn uống văn hóa. Một không chú ý, liền sẽ dẫn đến đột phát tính dạ dày co rút. Nơi này là một chút quân đội cao năng dinh dưỡng liều. Không thể ăn nhiều, nhưng là tại phát bệnh thời điểm ăn một chút. Trong đó dinh dưỡng vật chất cùng sử lai mẫu nhựa cây thể năng hữu hiệu làm dịu đau đớn. Tu bổ dạ dày màng dính, muốn trị tận gốc, liền cần sửa lại ăn uống thói quen, nhiều thu hút động vật tính lòng trắng trứng. Vâng, vâng, mặc dù muốn nói, ta ăn uống rất khỏe mạnh a. Loại những lời này phản bác, nhưng là bởi vì hoàn toàn chính xác bụng rất đau, thân thể rất suy yếu. Phân tích viên không có gì khí lực đi phản bác, dù sao nếu không có hiệu quả. Cùng lắm thì đổi một cái bác sĩ nhìn xem tình huống. Tại bác sĩ mở một phần chứng minh về sau, phân tích viên liền tiếp theo trở lại công việc cương vị. Tiếp tục công việc của mình. Ban đêm, phân tích viên lại cảm thấy chính mình dạ dày phảng phất không nhận chính mình trưởng khống bắt đầu. Co rút, mang đến đau đớn kịch liệt. Mà đã cầm tới quân đội cao năng dinh dưỡng liều hắn lập tức móc ra một bình nhỏ nhìn qua giống như là đồ hộp đồ vật. Trực tiếp mở ra, đem bên trong phát sáng chất keo vật rót vào miệng bên trong. Có thể cảm giác được, chủ tài từ sử lai mẫu nhựa cây thể chế tạo ra mà thành dinh dưỡng liều như là có sinh mệnh đồng. Dạng tại thực quản bên trong nhúc nhích, tiến vào túi dạ dày bên trong. Bắt đầu trấn an tạo phản bộ phận, chính như cùng bác sĩ nói như vậy, đau đớn tạm thời bị hóa giải, lòng vẫn còn sợ hãi phân tích viên thả ra trong tay dinh dưỡng liều. Thở ra một hơi, cuối cùng là gì đó quái bệnh a. Bất quá, nói đến có chút cổ quái, nhưng là khí lực của ta có phải hay không biến lớn một chút? Mắt nhìn đã bị bóp biến hình đồ hộp, phân tích viên nhíu mày. Hắn nhớ kỹ loại này quân đội đồ hộp trình độ chắc chắn. Cho dù là chuyên nghiệp đấu võ chức nghiệp giả muốn không tá trợ công cụ mở ra cũng cần tốn hao một chút công phu, chính mình tại dưới tình thế cấp bách thế mà có thể trực tiếp vặn ra. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, mang lo lắng bất an tâm tính. Hắn tắt đèn truyền lên, bắt đầu ngủ, ngày thứ ba ban đêm, mộng ảo mê ly. Tinh linh phân tích viên cảm giác chính mình biến thành một đầu tạo hình quái dị to lớn thú vật. Tại hải dương bên trong ngao du, thôn phệ trước mắt hết thảy sinh vật, hắn cảm thấy rất khoái ý, rất dễ chịu, không còn có so cái này càng có ý tứ sự tình. Sau khi tỉnh lại, tinh linh phân tích viên rời giường rửa mặt, tại ngẩng đầu đánh răng, nhìn về phía tấm gương sát na. Hắn tức khắc bị giật nảy mình. Này ai vậy? Không biết có phải hay không là ảo giác. Phân tích viên cảm giác mặt mũi của mình giống như biến hóa nhưng là nhìn kỹ. Lại đối dựng lên một lần tinh thần đầu cuối bên trong tự chụp cùng với phụ mẫu chụp ảnh chung. Nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tóc lục lam đồng, mũi lương đĩnh bạc, khuôn mặt tuấn tú, nói tóm lại. Hay là một dạng soái, nhưng không biết vì cái gì. Đối mặt này Trương Minh Minh là chính mình, dài còn rất khá mặt. Phân tích viên lại bất ngờ không có bất luận cái gì tổng cảm giác. Ngược lại cảm giác đang nhìn một người xa lạ. Tiến về công việc địa điểm, phân tích viên cũng cảm giác đi qua những người khác. thậm chí cả chính mình, người quen, đồng sự cùng bằng hữu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. Nhưng là nếu như đối mặt, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ là bình thường cùng chính mình chào hỏi, mơ hồ ở giữa biến thành dị thường tốt đẹp thính lực, khiến phân tích viên nghe thấy đi qua đồng sự đang thấp giọng tự nói, kỳ quái, Noper trước kia không có tinh thần như vậy a. Đúng vậy a, giống như biến thành người khác. Hắn trước kia mặc dù cũng phong nhã, nhưng là cảm giác chính là loại kia bình thường, hôm nay lại cảm giác có chút khác biệt. Ai, tinh linh huyết mạch chính là tốt, tùy tiện đổi một cái phong cách liền rất mắt sáng. Cũng không biết Moldavia bên kia nghiên cứu huyết mạch ưu hóa thế nào. Nếu chúng ta nhân loại cũng đều là tuấn nam, lời của mỹ nữ chấm ngoặc kép, thảo luận rất nhanh liền biến ảo chủ đề, mà tâm bên trong còn có chút tự mình hoài nghi. Tên là Noper tinh linh phân tích viên lại bởi vì người khác thầm hâm mộ, đem nghi ngờ trong lòng bỏ đi hơn phân nửa. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, trong lòng của hắn nghĩ như vậy tới, thậm chí còn có chút dân tộc cảm giác tự hào. Nói đến, ta nhớ được ta có cái bà con xa biểu đệ, Constantine gì gì đó, tựa hồ liền gia nhập Moldavia huyết mạch cải tạo nghiên cứu tổ. Ta nhớ được hay là đối ngoại tham tác bộ cái nào đó tinh anh tiểu đội luyện kim thuật sư. Cũng không biết tên kia gần nhất như thế nào. Hôm nay công việc cũng rất thuận lợi. Hiện tại tinh linh phân tích viên, thậm chí có thể theo hư không đế táo bên trong, trực tiếp lắng nghe đưa ra phía sau khởi nguyên. Điểm ấy cho dù là bộ môn chủ quản tại biết được sau cũng rất là chấn kinh. Hảo tiểu tử, phải biết, những cái kia cùng hư không to lớn thú vật cộng sinh hơn nghìn năm mục tinh giả, đều có rất nhiều chuyên nghiệp nhân viên không có bản sự này. Chủ quản trong văn phòng nhìn xem phân tích viên ở trước mặt phân tích ra mấy cái cao độ khó khăn khảo nghiệm câu trả lời. Chính xác, đồng dạng là tinh linh chủ quản vỗ chính mình hậu bối bả vai, vui mừng động viên nói, người thiên phú chắc tuyệt, tại nơi này công việc thật là có chút ít mai một người dạng này. Quá ngày, người đi tổng bộ bên kia hỗn hỗn tư lịch, thông qua một lần kiểm tra. Nếu như ngươi chân thực có tương quan thiên phú, kia nói không chừng có thể leo lên vụ úy cấp hư không chiến hạm, trở thành quang vinh quân viễn chinh theo quân lắng nghe người, trực tiếp cho chúng ta đại quân chỉ dẫn phương hướng. Dạng này, ta cũng có dẫn tiến công lao. Hai người chúng ta thăng chức tăng lương, ở trong tầm tay a, ta nhất định cố gắng. Mặc dù có thể lắng nghe thế giới tiếng vọng, nhưng là vẫn đang hay là nghe không ra lời ngầm. Bất quá cũng không ảnh hưởng phân tích viên vui mừng quá đỗi theo quân lắng nghe người. Cùng ở hậu phương tiến hành số liệu phân tích viên so sánh, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Cái trước là hưởng thụ tinh anh cao cấp người siêu phàm phúc lợi, đãi ngộ tương đương với cao cấp cực ý cường giả thượng cấp kỹ thuật ngành nghề. Ngàn vạn người bên trong khó cầu một cái, mà cái sau chỉ là được hưởng cơ sở người siêu phàm phối cấp. Chỉ là tiền thưởng chế độ rất khẳng khái phổ thông kỹ thuật ngành nghề thế thôi. Đạt được cấp trên động viên, còn có đối tương lai chờ mong. Hôm nay phân tích viên lần nữa ăn một bình cao năng dinh dưỡng liều sau đó, lòng mang hy vọng chìm vào giấc ngủ. Nói đến, dinh dưỡng liều sắp đã ăn xong a. Nhập mộng phía trước một khắc, hắn có chút bất an nghĩ đến, bác sĩ nói ăn một chút là đủ rồi, mà ta một lần một bình, như vậy có phải hay không có chút không quá bình thường. Nghĩ như vậy, hắn tiến nhập mộng quê hương. Ngày thứ tư ban đêm, kỳ huyễn bí hiểm, tinh linh phân tích viên chẳng biết tại sao, trong mộng nhìn thấy cuộc đời của mình theo sinh ra tới trưởng thành, theo ấu trĩ tới thành thục. Tuổi nhỏ lúc, trông thấy bầu trời tâm bên trong xuất hiện rung động. Thời niên thiếu, trông thấy mối tình đầu lúc tin tức. Sau khi thành niên, lập thệ trở thành người trên người. Tịnh kiên trì bền bỉ vì đó phấn đấu quyết tâm. Hết thảy, đều lấy không rõ chi tiết ống kính tập hợp cùng một chỗ. Hóa thành một ngôi sao. Phân tích viên bản năng biết, đây chính là tên là Noper, kỳ nhân cả đời. Cũng chính là hắn bản chất, những ký ức này cùng tin tức, mới thật sự là hắn. Mất đi những này, cho dù nhục thể một dạng đó cũng là một người khác. Sao trời lấp lóe quang huy, chiếu sáng hắc ám mộng cảnh, khiến nhìn chăm chú lên đây hết thảy phân tích viên cảm giác không hiểu an tâm. Sau đó, tại mộng cảnh sắp kết thúc kia một cái chớp mắt, màu trắng tinh sợi tơ bắt đầu xuất hiện, đem ngôi sao này tầng tầng bao khỏa. Cứ như vậy, hóa thành một khỏa to lớn, kén. Ngày kế tiếp, thời gian làm việc, kỳ quái, Noper người đâu? Không biết, tựa hồ là xin nghỉ. Hôm qua mới bị lãnh đạo kêu lên, hôm nay liền bắt đầu lười biếng à? Không nên a. Hắn không phải loại người này a, nói không chừng là chân thực không thoải mái ngươi cũng biết. Trước mấy ngày hắn còn đi xem qua bác sĩ đâu, không chừng là siêu phàm thiên phú giác tỉnh tác dụng phụ. Ai biết được, các đồng nghiệp thảo luận cũng liền chung kết ở đây, dù sao chỉ là một ngày xin phép nghỉ không đến mà thôi. Tính không được cái đại sự gì, ai cũng có không tiện thời điểm. Xem như tại cùng một cái đơn vị công tác hơn một năm đồng sự. Đại gia ở giữa lại không có cạnh tranh quan hệ, cũng không có cái gì thù riêng, tự nhiên không đến mức quá mức ác ý phỏng đoán. Mà Zetter Zoom hư không căn cứ khu rừng chân Noper ra phòng, nguyên bản phân tích viên giường bên trên lúc này đã không có nguyên bản cái kia tóc lục lam đồng tinh linh, chỉ có một khỏa ngoài mặt tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, từ vô số sợi tơ tạo thành kén ngay tại chấn động, nhưng lại cũng không phải là trong đó sự vật giấy rùa, mà là tự nhiên mà vậy vận động, tiến tới tản mát ra vi diệu sao web. Này sao web nhỏ bé không gì sánh được, ôn hòa tựa như là trong hư không tĩnh mịch truyền lại tạp đợt, không có bất luận cái gì đặc điểm, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng là, nếu như tĩnh tâm lắng nghe, đi lắng nghe trong đó cảm tình, liền có thể phát hiện, này sao web liền như là khẽ kêu, tiếng hô, thậm chí là mừng rỡ tán tụng, có như thế một cái vấn đề kỳ quái. Thanh âm, có thể cải biến vật chất không? Đương nhiên có thể. Sao web vốn chính là một loại tại các loại chất môi giới bên trong truyền lại chấn động. Quá mãnh liệt sao web đủ để chấn vỡ kính vách tường, với thân thể người tạo thành sát thương. Nhỏ xíu sao web cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác khiến người nôn nóng, khiến mẫn cảm sinh vật cảm giác không phải. Như vậy, thanh âm có thể ẩn chứa tin tức không? Đương nhiên có thể, ngôn ngữ của nhân loại chính là dựa vào đặc thù khác biệt tần suất sao web đến truyền lại khác biệt tin tức. Trên thực tế, sao web có thể truyền lại tin tức bất ngờ phong phú, chỉ là nhân loại có thể phát ra. Lắng nghe tịnh lợi dụng sao web tần suất ít, cho nên dẫn đến nhân loại cho rằng sao web là một loại cấp thấp ngôn ngữ. Nhưng trên thực tế, sao web nhiều nhất chỉ có thể coi là giao lưu hoàn cảnh không đủ thông dụng. Nếu như đổi thành cái khác đợt, tình huống liền tốt rất nhiều. Không đúng không đúng, vấn đề này chân chính ý là, ba động bản thân, có thể làm một cái vật dẫn, cho dù là nghe thấy người nghe không hiểu, cũng như nhau có thể giống như là hình ảnh dạng kia. Truyền lại một chút không cần giải thích, liền có thể để bất luận cái gì sinh mệnh đều lý giải tin tức không? Đáp án là đương nhiên có thể. Đặc thù sao web, không, chính là đặc thù đợt, trên bản chất, đủ để cải biến hết thảy, ẩn chứa siêu phàm chi lực gợn sóng, tại tiếp xúc đến nhân thể trong nháy mắt, liền có thể đối hắn thực hiện chính mình chất chứa tin tức. Tại vật chất tầng diện lên cải tạo điều kiện phù hợp huyết nhục, trực tiếp quán thâu một chút đã sớm chuẩn bị xong tri thức. Làm sao nói? đối diện với mấy cái này đặc thù đợt, phổ thông sinh mệnh căn bản không có sức chống cự, tựa như là bị chấn nát kính, bị quấy nhiễu màng nhĩ, bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tâm tình dạng kia. Từ từ, từng chút, bị hắn tiếng vọng chỗ ăn mòn, cải tạo, tiến tới trở thành một loại khác cùng phía trước hoàn toàn khác biệt hình thái. Thậm chí nói, đủ để đạt thành, để có từ lâu sinh vật chết đi, mà tân sinh sinh mệnh, sinh ra, dạng này kỳ huyễn sự tình. Ngày thứ sáu, rạng sáng, tinh linh phân tích viên Noper, theo thi thể của mình bên trong tỉnh lại. Nó sắc mặt yên bình cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên bản bao vây lấy chính mình kia một thân đã làm xẹp túi da cùng đã bắt đầu tự nhiên phân hủy sợi kén, sau đó lộ ra ý vị sâu xa ý cười. Có như thế một cái triết học vấn đề, trên một con thuyền linh kiện bị dần dần thay thế, mãi đến nguyên bản thuyền linh kiện đều biến thành hoàn toàn mới linh kiện. Có từ lâu hoàn toàn bị đổi thành, như vậy chiếc thuyền này vẫn là ban đầu thuyền không? Không có tự mình ý thức vật thể, bất kể có phải hay không là cũng không đáng kể. Nhưng là nếu như có trí tuệ, có ý thức sinh mệnh tao ngộ loại chuyện này, như vậy hắn tự mình nhận biết sẽ như thế nào? Nếu như nói, có như thế một cái cường đại siêu cấp sinh vật ấu thể, đản sinh tại một cái bình thường trí tuệ sinh mệnh thể bên trong. Nó hấp thu nguyên chủ tất cả ký ức, ý thức cùng linh hồn, đem hắn khắc sâu tại chính mình ký ức thể bên trên. Liền như là đó chính là chính mình một dạng thận trọng chứa đựng dành trước. Sau đó, lấy là cơ sở, trọn vẹn mô phỏng, lại khắc nguyên chủ tư duy hình thức. Không, không thể nói như vậy. Bởi vì đã sớm tại vài ngày trước, cái này siêu cấp sinh mệnh ấu thể, liền đã theo hệ thần kinh xâm nhập nguyên chủ đại não. Cùng nguyên chủ cùng một chỗ suy nghĩ, sau đó từng chút thay thế nguyên chủ trên người mỗi một cái tế bào. Nhưng dù vậy, nguyên chủ hay là chính mình tại suy nghĩ, siêu cấp sinh mệnh ấu thể tịnh không có tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Nó chỉ là trở thành nguyên chủ một bộ phận, sau đó, nó trở thành hắn, hắn cũng đã trở thành nó, chứa đựng phục chế, ghi chép trở lại như cũ, diễn toán chắc thí, ưu hóa thăng hoa, đây là cực hạn chi sứ mệnh, cực hạn hóa sinh mệnh, đem nắm giữ nguyên bản hết thảy tất cả, bao gồm cũng không giới hạn trong nguyên bản huyết mạch, ký ức, yêu thích, tính cách. Cùng với tư duy hình thức, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, đó chính là nguyên bản người kia, bởi vì ký ức mới là bản thể, siêu cấp sinh mệnh ấu thể chỉ là trở thành nguyên chủ một bộ phận. Sau đó cùng nguyên chủ đồng hóa thế thôi, nhưng đây là sự thực không? Ta mặc dù tử vong, nhưng giành lấy cuộc sống mới, đã từng tinh linh yêu nhã vì chính mình mặc quần áo. Nó cảm giác được vô tận đói khát ngay tại làm chính mình dạ dày co rút. Nhưng trước đây không lâu làm nó cảm giác ngoài định mức khó chịu thống khổ, giờ đây lại trở thành một loại kéo lấy vui thích xúc động. Nó cảm thụ được loại này xúc động, sau đó giơ tay lên, nắm chặt lại quyền, vô cùng cường đại siêu phàm lực lượng ngay tại huyết nhục ở giữa phun trào. Lộ ra hàm răng. Cực hạn sinh vật Noper nhẹ nhõm cười nói, tân sinh chết, ta tình yêu loại cảm giác này. Sao băng năm 848, ngày 8 tháng 4, thành thục thể cực hạn sinh vật xuất hiện tại Zeter Zoom hư không căn cứ. Tạo thành 37 vạn người sau khi chết bỏ trốn. Kể 10 văn minh rừng Zeter Zoom đại sứ cũng ở trong đó. Thứ ba quân viễn trinh phân hạm đội tao ngộ tập kích. Hơn phân nửa đắm chìm. Zeter Zoom thế giới bên trong. Vạn giới tinh môn tính tạm thời quan bế. Microp thế giới mẫu thế giới cùng với tất cả thuộc địa tiến vào toàn diện quân quản trạng thái. Giới nghiêm, ở trong gầm trời chấn kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.